Tiên Linh Đồ Phổ, chương 354. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 35454, hỗn loạn. Các sách, con đều là ngu xuẩn. Thanh âm đánh nhau truyền đến, Cao Thiên Thụy ở trong lòng cười nhạo. Song phương đều ngu xuẩn đến không thể lại ngu, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng đáng được tranh đấu tại Thụy thiếu trong mắt, loại này lấy sư phụ niềm vui tiết mục tiểu hài tử mới sẽ quan tâm. Cái này chuyện không liên quan tới hắn chỉ là có chút sốt ruột, đám người này ở chỗ này ra tay đánh nhau, hắn không tiện hiện thân, cũng liền không có cách tìm về đồng bạn, đổi mất thân phận, làm sao bây giờ đây? Đấu pháp dần dần kịch liệt, Thanh Quang Tử dù sao cũng là lấy một địch nhiều, coi như hắn nhất được sư phụ sủng ái, bảo vật nhiều nhất, rất nhanh liền chống đỡ không nổi. Cao Thiên Thụy nghe được có người quát, nam sư đệ, ra tay chớ có quá nặng, bằng không thì sư phụ chỗ này không tốt giao phó. Nam sư đệ lãnh hừ một tiếng. Coi như lấy tính mạng của hắn, lại có thể thế nào? Người kia nói, chúng ta phía trước nói tốt, đem hắn trọng thương, nhượng hắn không thể tiến vào tạo hóa môn, về sau sống hay chết là hắn mệnh số. Người nếu là giết hắn, sư phụ sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Đồng môn tương tàn vốn là cấm kỵ. Hắn đều chết ai còn biết, nam sư đệ phạm lên bướng bỉnh đến, hiện tại buông tha hắn, ai biết hắn sau khi trở về sẽ thế nào, cùng sư phụ bố trí còn không bằng nhượng hắn vĩnh viễn không nói tốt. Nam sư đệ, thấy hắn không nghe khuyên bảo, người kia bắt đầu nôn nóng. Chỉ cần hắn không phải chúng ta tự tay giết, sư phụ coi như tức giận vô cùng, cũng bất quá nhất thời, ngươi tuyệt đối không nên phạm hồ đồ. Nam sư đệ giận dữ nói, sư huynh ngươi không cần khuyên ta, nếu như không phải hắn cướp ta minh quang bảo giáp ta thế nào thất bại đổ ước, cái này đổ ước ta trọng yếu bao nhiêu, người khác không biết, sư huynh cũng không biết à, vị sư huynh này thanh âm mềm xuống tới. Ta biết, đương nhiên biết. Thanh Quang sư huynh đoạt bảo giáp là hắn không, bất quá, người cũng không cần quá chú ý, đại trưởng phu gì mắc không vợ, Tô cô nương tuy tốt tính tình là quá ngạo, chưa hẳn thích hợp ngươi. Sư huynh, hảo hảo ta không nói, sư đệ ngươi phải biết, hôm nay khuyên can, không phải vì hắn, mà là vì ngươi. Chúng ta nhanh đi tạo hóa môn đi, kéo quá lâu, liền khó tìm lấy cớ. Biết, nam sư đệ ngữ khí căm giận, đến cùng vẫn là nghe theo ý kiến của hắn. Chỉ là trong nội tâm tức không nhịn nổi. Quay người một trường đánh vào Thanh Quang Tử trên người, đem hắn đánh trúng hôn mê bất tỉnh, mới vừa cùng mấy vị sư huynh đệ rời đi. Hơn phân nửa thưởng, cách đó không xa một gốc cổ mộc xuất hiện một cái mông lung cái bóng, chính là Cao Thiên Thụy. Hắn rút lui nạp hình thuật, đi đến trọng thương Thanh Quang Tử trước người, như có điều suy nghĩ. Một lát sau, hắn tự đắc cười một tiếng, thật đúng là đưa tới cửa thân phận mới, bởi vì hận thù cá nhân mà trọng thương sư huynh nam sư đệ mấy người. Còn chưa tới đạt tạo hóa môn, liền sinh thông thiên tháp đổ sụp sự tình. Bọn hắn cố ý kéo dài thời gian, thậm chí trở mặt đem Thanh Quang Tử trọng thương, muốn cho hắn bỏ lỡ tiến vào tạo hóa môn cơ hội, lại không ngờ rằng, chính mình cũng tương tự bỏ lỡ. Vô luận tinh là cái nào nhà thế lực là lớn, tạo hóa môn cho tới bây giờ đều là 100 năm mở ra một lần, đến lúc đó. Liền coi như bọn họ vẫn có thể lấy được thông hành lệnh, cũng chưa chắc có thể đạt tới hôm nay hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi thông thiên tháp trăm năm về sau vẫn sẽ hay không tồn tại. Đều là hai chuyện, thông thiên tháp bên trong hỗn loạn trình độ qua bốn người dự tính. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng, chỉ cần tránh đi, những người này liền sẽ không phạm đến trên đầu mình, không nghĩ tới bọn hắn đã đánh cho mất lý trí căn bản là gặp người liền chặt. Thông thiên tháp bên trong hỗn loạn tưng bừng, khắp nơi là pháp thuật cùng máu tươi. Linh Ngọc càng xem càng là kinh hãi, thấp giọng nói. Giống như không, Song Thành ánh mắt đảo qua, duỗi ngón một chút vạch ra một cái vòng tròn, một đạo thanh huy vẩy ra, quanh thân sao động khí tức lập tức bình phục. Bọn hắn đều điên, nàng ánh mắt thanh hàn, cảm xúc chưa thụ ảnh hưởng. Nơi này tuyệt có vấn đề, là, thông thiên tiền bối, Từ Chính do dự một chút nói ra, Song Thành khẽ gật đầu. Trừ thông thiên, còn có thể là ai cái này khí linh đúng hay không tịch mịch được điên nhiều năm như vậy, một mực tùy ý người khác ra vào thông thiên tháp chuyện gì cũng không có làm, giống như không tồn tại đồng dạng, lại đột nhiên làm ra động tĩnh lớn như vậy, chẳng những tướng tinh la hải lớn thế lực đông đảo nguyên anh tu sĩ tính toán thương tích đầy mình, còn cố ý dẫn nội loạn, chẳng lẽ hắn không muốn thông thiên tháp tiếp tục tồn tại hạ đi à? Chuyện này sinh về sau, nàng cơ hồ có thể khẳng định đại diễn thành không có khả năng ngồi yên không lý đến. Thông thiên tháp là qua nguyên anh cảnh giới pháp bảo, cho dù hắn bản thể bị hao tổn, thực lực đại giảm, chỉ ít cũng là hóa thần phương diện đồ vật, hóa thần các tiền bối không thể nào để cho hắn làm sằng làm bậy. Mặc dù đại diễn thành ốc còn không mang nổi mình ốc, nhưng bọn hắn kinh doanh nhiều năm, thật nghĩ giao thông thiên tháp cũng không phải là không có cách nào. Trực tiếp nhất thủ đoạn chính là hủy đi thông thiên tháp cái này kiện pháp bảo. Song Thành đột nhiên chấn động, hủy đi thông thiên tháp, nàng quay đầu nhìn một chút đổ sụp bên trong thông thiên tháp bản thể, một luồng hơi lạnh khắc chế không được mà bốc lên đi lên. Hẳn là cũng là bởi vì như thế, thông thiên tháp mới chịu tự hủy như vậy, tự hủy về sau đây hắn là không được rồi, tìm cho mình tốt đường lui, bản thể một hủy, linh thể không chỗ dựa vào, thực lực đủ mạnh còn có thể tiếp tục tồn tại, lại đoạn tuyệt con đường phía trước. Thông thiên tháp không có khả năng làm chuyện như vậy, tối thiểu nhất muốn tốt bản thể, giấu kín tốt linh thể, có thể làm chuyện như vậy. Như vậy, thông thiên tháp dự định như thế nào, bản thể, linh thể lại giấu kín ở nơi nào? Song Thành không tự chủ được đánh cái rùng mình, rất nhanh lắc đầu, đem ý nghĩ này vãi ra. Mặc kệ thông thiên tháp muốn làm cái gì, đều chuyện không liên quan đến nàng, chỉ cần không liên quan đến Vô Song Thành là được. Nhìn về phía trước cản đường tu sĩ, Từ Nghịch phân phó. Ta tới đoạn hậu, các ngươi đi trước. Từ Chính do dự một chút, nói cái gì? Từ Nghịch đưa tay ngăn cản. Các ngươi bảo hộ khuôn mẫu đường chủ, ta kiếm độn góc độ nhanh, hoàn toàn kịp. Tốt, Từ Chính đồng ý, ở đây bốn người, hắn là thực lực thấp nhất một cái, bây giờ không phải là cậy mạnh thời điểm. Bốn người hướng lối đi ra gấp chạy, nếu có người chặn đường, Từ Nghịch xuất thủ diệt sát, đến quá nhiều người, Linh Ngọc cùng Song Thành liền sẽ tiến lên hỗ trợ, chỉ cần có thể hất ra, tuyệt không ham chiến, dù là có bảo vật bày ở trước mặt bọn hắn, cũng không nhìn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ như vậy một đường chạy trốn, bất quá nửa canh giờ, bọn hắn liền đến lối đi ra. Từ Chính quét mắt một vòng, nơi này trống rỗng, ngay cả lúc trước thủ môn các thế lực tu sĩ cũng không nhìn thấy. Tạm thời an toàn à, Song Thành nhìn lấy ra miệng, như có điều suy nghĩ. Các ngươi hiện không có, chỉ có chúng ta không bị ảnh hưởng. Vô luận là tàn mát tại thông thiên tháp không gian từng cái kết đan tu sĩ, vẫn là thủ môn trúc cơ tu sĩ, không có một cái nào bình thường. Bọn hắn vừa rồi trên đường gặp phải tu sĩ, từng cái điên bị điên điên, phảng phất không có linh trí, trong mắt chỉ có bảo vật, thậm chí ngay cả thực lực đánh giá đều làm không được. Thế nhưng là bốn người bọn họ, lại phi thường thuận lợi đến lối đi ra, thần trí một mực không có có chịu ảnh hưởng. Linh Ngọc mắt nhìn trên người Thanh Huy, chẳng lẽ không phải Song Thành đạo hữu thi triển pháp thuật thay chúng ta khu trục ảnh hưởng. Song Thành lắc đầu nói, Trình đạo hữu quá đề cao ta. Thân là kết đan tu sĩ, có mấy người trên người không có khu trục mê huyễn pháp bảo linh phù coi như không kịp ta hữu dụng, cũng không trở thành chênh lệch lớn như thế. Là thông thiên tiền bối nguyên nhân đi, Từ Chính chen vào nói. Nơi này là thông thiên tháp, thông thiên tiền bối thả chúng ta một ngựa cho nên chúng ta có thể an toàn đến. Song Thành do dự một chút gật gật đầu, chỉ có thể như thế giải thích, chẳng biết tại sao, nghe Từ Chính nói như vậy, nàng trong lòng cảm giác bất an càng cường liệt. Cứ việc an toàn đến, ra miệng vẫn không có cách nào mở ra, bốn người suy nghĩ rất nhiều biện pháp, đều làm không được, chỉ có thể ngồi không. May mắn, thông thiên tháp không nhỏ, những cái kia bị điên tu sĩ đa số nhìn chằm chằm bảo vật, cho dù có mấy cái du đãng đến ra miệng phụ cận cũng bị bọn hắn khu trục. Như thế mấy ngày, thông thiên tháp bên trong rối loạn dần dần bình tức, trong không khí mùi máu tanh Việt địa dày đặc. Thẳng đến hơn 10 ngày về sau, phía ngoài nguyên anh tu sĩ phát giác không, cưỡng ép mở ra thông thiên tháp cửa ra vào. Chuyện gì xảy ra, nhìn thấy lối đi ra quang mang chớp động, cảm giác đã chết lặng bốn người ngẩng đầu, nhìn thấy một tên thanh niên đứng ở cửa ra sử, ánh mắt sắc bén nhìn bọn hắn chằm chằm. Thanh niên này quần áo cách ăn mặc đều rất bình thường, trên người không có một chút uy áp, ánh mắt lại có chút hùng hổ dọa người. Hắn nhìn lấy bốn người bọn họ, các ngươi là nơi nào, tu sĩ thông thiên tháp nội sinh chuyện gì? Nhìn người nọ, Linh Ngọc mấy người đơn giản mừng rỡ như điên. Lấy tu vi của bọn hắn, cảm giác không thấy thanh niên, nói rõ hắn ít nhất là nguyên anh tu vi. Bọn hắn có thể cứu, gặp bọn họ ánh mắt đều có chút tan rã, thanh niên cau mày một cái, trên người đột nhiên tràn ra khí tức cường đại, thần thức trải rộng ra. Nguyên anh tu sĩ, quả nhiên là nguyên anh tu sĩ. Theo thần thức một tấc tìm kiếm đi qua, thanh niên trên mặt thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Thông thiên tháp bên trong, nguyên bản nghiễm nhiên cấm chế, đại bộ phận đều bị phá hư, khắp nơi là lỗ thủng, hắn thần thức hoàn toàn không có gặp được chướng ngại. Cái này trước kia là căn bản không có thể tưởng tượng sự tình, thông thiên tháp là luyện hư kỳ pháp bảo, cấm chế kiên cố, không phải bọn hắn những thứ này nguyên anh tu sĩ có thể mạo phạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng đáng sợ chính là trong không khí mùi máu tươi, nồng nặc bay thẳng xoang mũi, hắn coi như không dùng thần thức cũng có thể tưởng tượng nơi này đến tột cùng chết bao nhiêu người. Thần thức đào qua chung quanh, hiện bốn phía tàn mát thi thể cùng kéo dài hơi tàn người sống sót, lại nhìn cái này bốn cái quần áo tràn đầy vết máu kết đan tiểu bối, vị này nguyên anh tu sĩ giận dữ. Vì cái gì chết rất nhiều người, các lớn thế lực phòng thủ tu sĩ đây? Hắn tiện tay một chỉ hướng nhìn tương quan chỉ toàn Song Thành. Người đến trả lời, Song Thành thở ra một hơi, đứng người lên, hướng người này thi lễ. Vãn bối Song Thành, xin ra mắt tiền bối. Không chờ cái này Nguyên Anh tu sĩ nói cái gì, nàng lập tức nói ra. Đến tột cùng sinh chuyện gì, vãn bối chờ cũng không biết. Đại khái hơn 10 ngày phía trước, chúng ta vẫn còn tạo hóa môn cảm ngộ thông thiên tháp bản thể đột nhiên đổ sụp, hơn 10 vị Nguyên Anh tiền bối ra tay đánh nhau. Song Thành ngắt đầu bỏ đuôi, đem sự tình nói một lần. Đại khái đi qua tất nhiên là nói rõ sự thật, liền coi như bọn họ không nói, còn lại người sống sót bị cứu trở về cũng không gạt được đi. Về phần bọn hắn trở lại thông thiên tháp bản thể, nhìn thấy khí linh sự tình, liền tỉnh lược. Chuyện này nói ra, Phạm Nhàn Thư trước lại bởi vì người mang bảo vật mà bị người ngấp nghé, mấy người bọn hắn cũng sẽ không tốt hơn. Vì cái gì những người khác một bộ thảm trạng, chỉ có bọn hắn thật tốt, cái này cùng nhau lý do liền giải thích không rõ. Song Thành miệng lưỡi dẻo quẹo, cuối cùng đại khái nói qua đi. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến M Quy Câu, có em đọc cách chương.